Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp. Sẽ có người tới đó. Thanh Nhàn thạnh thùng cất tiếng. Anh mặc kệ. Hắn tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn, rồi khẽ cắn mảnh tay, nhỏ giọng bên tai nàng nói. Anh sẽ khóa cửa lại. Nói rồi hắn cắn lấy quy áo của nàng, bàn tay tham lam trượt xuống váy, nhanh chóng cởi quần áo của hắn, đem nàng ở trên cửa, rồi sau đó từng chút xâm nhập. Sau khi kích tình đi qua, đáng lẽ họ phải ra chuẩn bị, nhưng nàng thăng thầm một tiếng không biết phải làm thế nào. Hắn đã xé rách chiếc quần lót của nàng, bọn họ còn ở cửa làm chuyện đó, mà ở ký túc mình lại kêu như vậy, liệu có ai đó nghe thấy hay không? Hình như là có người đến rồi. Đi họp. Giọng của Giang Chấn ở nơi này đúng là cách âm không đảm bảo. Nàng xấu hổ ôm chặt lấy chồng. Vợ chồng bọn họ đúng thật là. Em hãy ở đây đợi anh một lát. Chốc nữa chúng ta sẽ cùng về. Anh có thể về nhà sao? Hắn gật đầu đáp. Buổi chiều, vụ bán nhào đó bọn anh đã bắt được công tước. Lần này ưu tiên bọn anh thẩm vấn. Buổi họp này cũng có FBI để thảo luận. Nghe được thông tin này, thì Thanh Nhàn rất là cao hứng mà vỗ tay. Vậy thì anh mau mau đi đi. Đi sớm về sớm, chúng ta sẽ sớm về nhà. Nàng nhìn chồng, đôi môi mỉm cười rực rỡ. Rốt cuộc cũng đã xong. Thanh Nhàn ngồi trước máy tính, xoay cái lưng cứng nhắc rồi ném bút đi. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Hứng chí nàng khiêu vũ, lướt lướt đến giá sách, lấy cái USB cốp lại. Thật là tốt quá. Giờ đây nàng có thể đi xem phim, đi nhà hàng mua sắm. Nhìn chiếc áo cưới treo ở kia. À đúng rồi, nàng còn chưa đi tuần trăng mật nha. Bởi vì lo lắng vụ công tước, chồng nàng về đến nhà là ngủ đến mệt, nàng cũng vô cùng bận rộn. Thấy anh không nói gì, chắc là công việc cũng rất thuận lợi. Thanh Nhàn đi đến trước gương, một bên chải đầu mắt thì cười. Trong đầu không ngừng nghĩ đến, mình sẽ cùng với lão công đi nơi nào? Là Paris, Ý hay là du lịch trong nước? Phải tham khảo mấy tạp chí du lịch mới được. Tóc được cột chặt, chuẩn bị xoay người thì tiếng chuông cửa vang lên. Đến đây, đến đây. Thanh Nhàn dâng giọng hô to rồi ra mở cửa. Gió lạnh thổi một thoáng đã chút trôn trôn. Chào chị. Vẫn tĩnh xinh đẹp đứng ở cửa. Sau có chiếc ba lô, mắt đèn lái nhìn về phía Thanh Nhàn. Vân Tĩnh, sao em lại tới đây? Thanh Nhàn phát giác thần sắc của muội muội khác thường, vội lấy chiếc áo khoác mặc vào, chống đỡ cái lạnh. Chị à, em... Vân Tĩnh cắn môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Làm sao thế? Có phải mẹ nhờ em mang canh gà tới đây không? Không phải. Vân Tĩnh hít một hơi thật sâu, mắt lại nhìn về đại tỷ. Chị à, em có chuyện muốn nói. Ừ, em sao? Đợi cả buổi mà không thấy cô em nói gì. Nàng không còn kiên nhẫn nữa. Muốn hỏi biết đáp án thì lúc đó đã có người tới. Xin hỏi, đây có phải nhà của Lệ Cao Thành không? Một thanh âm mềm mại vang lên là một đại mỹ nhân Latin. Không biết từ khi nào đã đứng sau Vân Tĩnh, vẻ mặt tươi cười nhìn hai chị em. Nữ nhân kia nhìn từ đầu đến chân hết sức xinh đẹp. Nữ nhân nóng bỏng này sao lại hỏi chồng nàng chứ? Thanh Nhàn cảnh giác hoài nghi, có phải hay không đây là vũ khí bí mật của FBI phái đến? Có phải bọn họ ngoại quốc này thay đổi phương thức làm lung lay ý chí của chồng nàng? Nghĩ đến đây thì nàng cười lạnh. Này, không cần ngươi phải lãng phí công sức. Ta nói cho ngươi biết, chồng ta sẽ không mắc mưu đâu. Lão công của ta tuyệt đối sẽ không ăn vụng ở bên ngoài. Vị mỹ nữ kia vẫn mặt cười. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không đến tìm lại đội trưởng. Lông mi dài chớp chớp nàng cất tiếng hỏi. Ta là tới tìm ngươi đó. Tìm ta? Mặt nàng mờ mịt biểu tình. Tìm ta? Mỹ nhân FBI đến tìm nàng để làm gì? Đúng vậy. Ta muốn mời Lệ phu nhân làm khách. Tiện có vị cô nương này. Như vậy thì thỉnh hai vị đi cùng ta. Ta sẽ chiêu đãi. Có phải bọn họ dụ sắc bất thành nên muốn hối lộ nàng không? Bọn ngoại quốc này quỷ kế đa đoan. Nàng chỉ ít ra cũng là phu nhân của vị anh hùng, không thể làm hao tổn thanh danh của chồng nàng được. Vẫn là một câu, người không cần phải uổng phí tâm cơ. Ta không thể nhận chiêu đãi này đâu. Vị mỹ nhân kia vẻ mặt vẫn mỉm cười mà cất lời. Đừng có cự tuyệt ta nhanh như vậy. Nói rồi bắt đầu sờ soạn thắt lưng. Thanh Nhàn cũng không may để ý đến, cùng em mau mau đi vào. Nhưng mỹ nhân kia khéo léo rút ra một khẩu súng lục và từ đâu chui ra hai tên áo đen. Nhìn đã biết không có ý đồ tốt nào. Người là ai? Thanh Nhàn hòa tốc che mình lại cho muội muội, trong lòng thấy có gì đó không ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net